mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 chuột đàn. Kiều Nam hai người chung quy vẫn là cố kỵ ở bên ngoài. Không có làm quá mức hỏa, lăn lộn một lát đơn giản thu thập hạ. Chạy tới xem xét đại hố đất tình huống, Tô Điềm đã thao tác máy theo dõi đại khái làm giả quét. Thấy hai người lại đây, ở đối diện mắt trợn trắng, thấp thấp nói câu, nam nhân đều là dựa vào nửa người dưới tự hỏi sinh vật đà kích mặt quá quàng. Rước lấy Triệu Đông Bân bất mãn lẩm bẩm, kết quả đưa tới Tô Điềm mang theo hờn dỗi chừng. Triệu Đông Bân lập tức thực chân chó thò lại gần cấp lão bà đại nhân niết bả vai, Lục Phàm khởi điểm. Là vô ngữ nhìn mấy người hỗ động, không rõ đã trải qua một hồi như vậy hung hiểm chiến đấu. Bọn họ vì cái gì còn có thể sẽ như thế đạm nhiên? Dần dần tựa hồ có chút hiểu ra, khói mù từ hắn trong mắt chậm rãi tan đi. Hắn lộ ra cái khó được mỉm cười, trong căn cứ cắt hồng hâm đám người là thông qua đồng bộ thiết bị. Tiếp thu bên này hình ảnh cặp thanh âm, tuy rằng Tần Thiệu Hành bọn họ trước đó liền cùng mọi người chào hỏi, bất quá nhìn đến kia chỉ thật lớn quái vật toàn cảnh khi. Mọi người vẫn là bị dọa sắc mặt trắng bệch, cho dù bọn họ đều đã trải qua cuồng hóa thể đối căn cứ vây công. Cũng kiến thức một ít đáng sợ biến dị sinh vật. Nhưng như thế khổng lồ quái vật bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đặc biệt là nhìn đến Tần Thiệu. Hành hai người bị, không ngừng phụt lên ngọn lửa quái vật một đường điên cuồng truy cắn. Càng là làm mọi người xem trong lòng run sợ, một cái thao tác tiếp thu hình ảnh nhân viên công tác xong việc càng là tỏ vẻ. Về sau phòng trường nhìn đến nhiều khủng bố quái vật, chính mình cũng sẽ không sợ đến hai chân phát run. Bởi vì đã trải qua lần này quan sát, hắn can đảm đã bị rèn luyện ra tới, quái vật bò ra địa phương nói là hố đất cũng không chính xác. Phía trước nhìn là cái thật lớn hố đất, là bởi vì có chỉ thật lớn sinh vật đổ ở dưới. Kia khổng lồ quái vật bò ra tới sau, dư lại chính là cái thọc sâu có mấy trăm mễ thả nghiêng uốn lượn thật lớn huyệt động, này huyệt động. Vốn là thập phần thật lớn. Kia khổng lồ quái vật ở nổ mạnh tiền căn vì thân thể không ngừng bành trướng. Không có biện pháp xâm nhập huyệt động truy cắn Tần Thiệu Hành hai người. Cho nên lại là một phen lăn lộn, đem huyệt động nhập khẩu mở rộng không ít bởi vì huyệt động phía dưới thổ thạch bị quái vật làm cho. Phi thường kiên cố, cho nên cho dù sau lại nổ mạnh cũng không có thể làm nó sụp xuống. Quái vật gặm cắn bộ phận lược tan chút thổ thạch đi vào. Bất quá cùng thật lớn huyệt động so sánh với kia đều không tính cái gì, quái vật kia thân áo giáp ra. Dị thường cứng rắn, hơn nữa kia kinh người độ dày. Cho nên cho dù nổ mạnh phi thường đáng sợ cũng không làm quái vật bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ vô. Pháp phân biệt trình độ, nó chủ thể thân thể bộ phận bị dọc xé rách. Quay một thân cực kỳ dày nặng áo giáp ra từ phía trên huyệt động bên cạnh. Vẫn luôn chạy dài đến huyệt động chỗ sâu trong, còn lại mấy cái cành khô có bị tạc nứt thành mấy đoạn. Có tác toàn bộ bóc ra, rớt ở thật lớn huyệt động chung quanh áo giáp ra không có nhưng châm tính. Bất quá quái vật bên trong đã bị lửa lớn thiêu không? Chỉ để lại một chút cặn, nó chủ thể thân thể bộ phận áo giáp ra thụt lùi mặt đất. Ra bên trong chỉ có một chút tàn lưu ngọn lửa, ở liệt dương chiếu xuống. Hai người có thể nhìn đến khảm ở áo giáp da vách trong thượng một ít lóng lánh ánh sáng tinh hạch. Càng nhiều tinh hạch tắc theo áo giáp da lăn xuống tới rồi đáy hố cho dù hỗn tạp một ít cặn cùng. Thổ thạch, chung nó như cũ tản ra lóa mắt ánh sáng. Thô sơ giản lược tính ra hạ tiểu sơn giống nhau tinh thạch đôi. Kiều Nam cảm thấy ít nhất cũng có mấy vạn cái tâm tình của hắn đột nhiên có chút trầm trọng. Bởi vì mỗi một viên tinh hạch đều đại biểu một cái mất đi sinh mệnh. Bất quá thực mau hắn liền sửa sang lại hào chính mình cảm xúc. Cười khẽ trêu ghẹo, xem ra chúng ta lần này khen thưởng thực phong phú. Tần Thiệu Hành nhạy bén phát hiện Kiều Nam nỗi. Lòng, ôm bờ vai của hắn hỏi, phát hiện này chỉ đại quái vật tinh hạch sao? Kiều Nam vận chuyển trong cơ thể công pháp. Mắt trái dọc theo quái vật kia thân áo giáp ra xuống phía dưới siêu tầm. cuối cùng tìm được rồi quái vật phần đầu vị trí. Một viên đường kính vượt qua 7 mễ thật lớn tinh hạch bị áo giáp da nửa che nửa lộ. Mặt ngoài có thể nhìn đến không ít không trôi chảy nhô lên. Đó là một ít không có hoàn toàn dung hợp đi vào tiểu tinh hạch, hắn đem phát hiện rằng thuật cấp. Tần Thiệu Hành một trận thổn thức, nếu bọn họ không có thể phát hiện này chỉ che giấu quái vật. Ở nó suy yếu thời điểm tiêu diệt nó, tùy ý nó phát triển đi xuống. Hậu quả thật sự không dám tưởng tượng, tuy rằng quái vật xác chết thượng đã không có nhiều ít rõ. Ràng ngọn lửa, nhưng là độ ấm vẫn như cũ rất cao. Hai người không có biện pháp hiện tại liền thu thập tinh hạch. Chỉ có thể chờ độ ấm chậm rãi tiêu giảm đi xuống, Kiều Nam mở ra máy truyền tin liên hệ Tô Điềm. Tô Điềm không trêu ghẹo hai người, nói thẳng nàng phát hiện từ máy theo dõi thống kê biểu hiện. Nơi này ước có 5 vạn cái tinh hạch, này vẫn là bởi vì có chút tinh hạch đã dán lên cùng nhau. Bị tính làm một viên, nếu không số lượng sẽ càng thêm kinh người. Triệu Đông Vân tiến đến máy truyền tin bên cạnh hô. Các ngươi suy đoán, quái vật tinh hạch có bao nhiêu đại? Tô Điềm chụp bay hắn. Đối Tần Thiệu Hành nói, nhị thiếu, chúng ta tốt nhất mau chóng thu về tinh hạch, bởi vì bên này nháo ra động tĩnh quá lớn. Đã có cuồng hóa thể ở hướng chúng ta nơi này dựa sát. Bất quá chúng nó hẳn là biết nơi này là thật lớn quái thú lãnh địa. Tới trước hai tên gia hỏa vẫn luôn bên ngoài bồi hồi, Tần Thiệu Hành trả lời. Hảo, ta đi tiếp các ngươi lại đây. Lục Ca cùng Đông Bân nghĩ cách cấp tinh hạch hàng hạ nhiệt độ khi nói chuyện Tần Thiệu Hành thuấn. Di rời đi. Kiều Nam ở lưu tại chỗ chờ bọn họ trở về, bởi vì Hoàng Lương Tôn giả giải thích. Kiều Nam đã biết, hắn sở dĩ sẽ điên cuồng hấp thu những cái đó virus nguyên thạch cùng trong không khí virus. Là bởi vì những cái đó đều thuộc về trạng thái phân ly thuần năng lượng. Mà tinh hạch tuy rằng cũng là thuần năng lượng, lại không thuộc về tự do ký ức phân giải năng lượng vô cực động sẽ không chủ động hấp thu tinh. Hạch, cho nên tinh hạch để vào vô cực động nội cũng không sẽ biến mất. Lục Phàm cùng Triệu Đông Bân trước. Lợi dụng thổ thạch cùng kim loại cấp những cái đó tinh hạch hạ nhiệt độ. Sau đó lại đem chúng nó chảo lấy ra từ Kiều Nam thu vào không gian, bởi vì có Lục Phàm cùng Triệu Đông Bân hai người ở, cộng thêm máy theo dõi chiều sâu dò xét. Mọi người không buông tha bất luận cái gì một viên tinh hạch lớn nhất phải kể tới quái vật chủ thể. Phần đầu phát hiện tinh hạch, đường kính chừng 7.4 mễ, là cho tới nay mới thôi bọn họ phát hiện lớn nhất tinh hạch. Kiều Nam đối quái vật kia thân áo giáp. Ra cũng thực dám hứng thú, trực tiếp đem hắn thu vào tới rồi trong không gian, thứ này lại hậu lại kiên cố, không cần lại gia công, trực tiếp là có thể đương tường thành dùng, mấy người lại giết chút xông qua tới cuồng hóa thể. Lục Phàm phát động thổ thạch vùi lấp có khả năng ngọn lửa. Bọn họ mới thắng lợi trở về, trong căn cứ một mảnh xôi trào. Thật nhiều người đều lục tục thông qua màn hình lớn thấy được Kiều Nam bọn họ cùng thật lớn quái. Thú vật lộn trường hợp nguyên bản có thể diệt trừ quái vật. Cát Hồng Hâm đám người đã phi thường thỏa mãn. Những cái đó tinh hạch bọn họ một viên cũng không tính toán muốn, bất quá ở Tần Thiệu Hành kiên trì. Cuối cùng Cát Hồng Hâm vẫn là dưới tay một nửa tinh hạch này đó tinh hạch chủ yếu đến từ Cống Lâm. Vùng cuồng hóa thể, tuy rằng tinh hạch xuất hiện liền ý nghĩa cuồng hóa thể bị tiêu diệt. Chính là nếu bọn họ đem tinh hạch đều lấy đi, vậy ý nghĩa Cống Lâm dị năng giả thiếu tiến giai tài nguyên. Kiều Nam lại đem mấy khối vô cùng thật lớn quái vật cành khô làn ra giao cho Cát Hồng Hâm. Thứ này phối hợp hắn thổ hệ dị năng. Hẳn là có thể làm ra vài đoạn thực tốt phòng ngự tường hoặc là đại môn, lớn nhất kia viên tinh hạch. Cát Hồng Hâm kiên trì làm Tần Thiệu Hành bọn họ mang đi. Cống Lâm khoa học kỹ thuật lạc hậu quá nhiều. Kia viên đại tinh hạch ở Phượng Xuyên mới có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Tần Thiệu Hành vốn dĩ tính toán lại lưu mấy ngày, giúp Cống Lâm căn cứ quy hoạch như thế nào từng bước đốt hủy những cái đó có chứa thật nhỏ màu đỏ. Nấm khô rừng cây, bất quá bọn họ nhận được Phượng Xuyên căn cứ tin tức là Đường Phong bọn họ tân nghiên cứu. chế tạo ẩn hình định vị phi hành khí mang đến. Loại này phi hành khí chỉ có lớn bằng bàn tay, sẽ căn cứ giả thiết vị trí, tự hành hướng dẫn tìm kiếm mục tiêu. Tần Thiệu Hành bọn họ rời đi Phượng Xuyên thời điểm, phi hành khí còn ở thí phi giai đoạn. Tần Thiệu Hành đem phi hành khí mang theo memory các giao cho Tô Điểm đọc lấy. Một lát sau mấy người thấy được Đường Phong hình ảnh, căn cứ Đường Phong theo như lời. 4 ngày trước, Phụng Châu phương hướng thường xuyên truyền đến chấn cảm. Hắn lợi dụng tăng mạnh bản cự ly xa theo dõi phi hành khí, dò xét phát hiện. Tâm địa chấn đến từ Phụng Châu thành Nam sụp đổ khu vực, ở sụp đổ khu vực trung tâm bộ vị. Có một gốc cây biến dị cây liễu. Nó trên mặt đất bộ phận đã khô héo. Chính là ngầm bộ rễ lại thập phần phát đạt, từ lấy ra hình ảnh thượng xem, thủy phân cũng thập phần sung túc, bởi vậy hấp dẫn đại lượng đói khát cuồng hóa chuột. Không ngừng hướng về Phụng Châu thành Nam bộ tụ tập, chúng nó lẻn vào ngầm gặm cắn cây liễu phát đạt hệ rễ. Cây liễu không ngừng chịu động bộ rễ ý đồ thoát khỏi những cái đó cuồng hóa chuột. Đáng tiếc vẫn là không ngừng bị cuồng hóa chuột cắn nuốt. Cuồng hóa chuột tuy rằng mất đi năng lực sinh sản, nhưng là chúng nó không ngừng hội tụ lại đây. Đường Phong lúc ban đầu phát hiện khí ước có 2 vạn chi. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian liền gia tăng tới rồi 6 vạn. Số lượng còn đang không ngừng bò lên, hơn nữa Đường Phong phát hiện. Những cái đó cắn nuốt biến dị cây liễu bộ rễ cuồng hóa chuột thể tích đang không ngừng bò lên. Đã so với hắn lúc ban đầu nhìn đến khi lớn 5 lần không ngừng, Tiếu Thiệu Vũ dẫn người đi tiêu diệt. Cuồng hóa chuột, lại không nghĩ rằng cuồng hóa chuột không những lực công kích kinh người. Còn tổ chức đối bọn họ bọc đánh vây sát, nếu hắn không phải cường hãn lôi hệ dị năng giả, mang theo thủ hạ mở một đường máu, khả năng mang đi những người đó liền đều thành cuồng hóa chuột lương thực. Tiếu Thiệu Vũ hoài nghi ở. Những cái đó cuồng hóa chuột chung có một con có thể thống lĩnh chúng nó chuột vương tồn tại. Nếu không nhanh chóng tiêu diệt kia chỉ chuột vương, chỉ sợ chúng nó ở ăn sạch cây liễu được đến cường hóa sau. Chuột vương sẽ dẫn dắt nó cuồng hóa chuột đại quân tập kích người sống sót căn cứ Phụng Châu khu. Biệt thự cái kia người sống sót căn cứ, sớm chia làm vài cổ thế lực, bởi vì trước sau bị cuồng hóa chuột tập kích. Cho nên bọn họ đã tính toán mạo hiểm rút lui, bất quá bọn họ không có lựa chọn Phượng Xuyên. Mà là lựa chọn xa hơn mấy cái căn cứ. Kiều Nam nghe xong không được lắc đầu. Tuy rằng Phượng Xuyên căn cứ khoảng cách Phụng Châu rất gần. Vô cùng có khả năng trở thành cuồng hóa chuột tập kích mục tiêu đệ nhất. Nhưng là mặt thế nào có cái gì địa phương là thật sự an toàn, bởi vì Phượng Xuyên căn cứ vẫn luôn bảo trì đối con đường, rửa sạch. Cho nên tới gần Phượng Xuyên con đường còn tính an toàn. Cho dù sẽ gặp được chướng ngại vật trên đường cũng là có thể nhân lực điều chỉnh chướng ngại vật. Trên đường, chính là rời đi Phượng Xuyên khu vực, đại đa số con đường đều có bị ô tô ủng đổ. Hoặc là bị biến dị động thực vật phá hư hiện tượng phát sinh. Đừng nói ô tô thông hành không tiện, tao ngộ biến dị sinh vật còn sẽ có sinh tử đại chiến. Đặc biệt là bọn họ như vậy nhiều người di chuyển, tuyệt đối sẽ hấp dẫn cuồng hóa sinh vật công kích, một khi có người bị thương, mùi máu tươi đem vì càng nhiều cuồng hóa sinh vật nói rõ, đồ ăn, nơi phương hướng, Đường Phong nói. Kia mấy chỗ căn cứ, nếu là ở mặt thế trước, đánh xe mấy giờ là có thể tới, có thể hiện tại tình hình giao thông. Những người đó ít nhất cũng muốn đi lên mấy ngày thời gian, cho dù bọn họ dừng chân thời điểm tìm. Kiếm nơi tương đối an toàn, nhưng ban đêm cuồng hóa thể hoạt động thường xuyên. Như vậy nhiều người sao có thể không bị phát hiện. Kiều Nam đã phỏng đoán tới rồi bọn họ kết cục. Cuối cùng có lẽ sẽ có người đến mục tiêu căn cứ. Nhưng là chỉ có thể là thế lực thập phần cường hãn dị năng giả. Triệu Đông Bân nghe hỏa khởi. Hắn hoài nghi có dị năng giả kích động người thường cảm xúc. Có này đó người thường làm mồi. Ở di chuyển trên đường tao ngộ đến cuồng hóa sinh vật công kích khi. Dị năng giả nhóm mới có càng nhiều chạy thoát khả năng, Tô Điềm chỉ là cười lạnh. Lúc trước những người đó chiếm Tần Thiệu Hành địa phương, ăn Tần Thiệu Hành bị hạ đồ ăn. cũng không gặp bọn họ có cái gì cảm ơn tâm, có lẽ người cảm xúc sẽ bị người có tâm lợi dụng. Chớp động, nhưng không đại biểu chính bọn họ không thể tự hỏi. Không có thị phi đúng sai quan niệm, lúc trước chỉ có số rất ít nhân vi Tần Thiệu Hành cùng Tiếu Lão. Nói chuyện, cuối cùng theo chân bọn họ rời đi những người đó càng thiếu. Có thể thấy được lưu lại người cũng là cam chịu chuyện như vậy, dùng cái gì thấy được bọn họ hiện. Giờ đi theo rút lui Phụng Châu. Không phải giống nhau trong lòng biết rõ ràng, bọn họ ghét bỏ Phượng Xuyên căn cứ khoảng cách thân. Cận quá, sợ hãi Phượng Xuyên cái thứ nhất tao ngộ cuồng hóa chuột tập kích. Cho nên cho dù biết ở bị người lợi dụng, cũng nguyện ý mạo hiểm di chuyển. Đây mới là những người này chân thật trong lòng. Cho nên tô điểm một chút đều không đáng thương bọn họ, Tần Thiệu Hành chỉ là nghe bọn họ nói chuyện. Cũng không có lên tiếng, hắn cảm thấy ý nghĩ của chính mình khả năng có chút lạnh nhạt. Chính là so với những người đó tới Phượng Xuyên căn cứ tị nạn. Hắn càng nguyện ý những người đó đường dài di chuyển, Phượng Xuyên vô cùng có khả năng tao ngộ cuồng hóa chuột tập kích, nhưng là bọn họ từ loạn thế sơ khởi thời điểm, liền vẫn luôn ở làm các loại chuẩn bị. Hắn tin tưởng Phượng Xuyên nhất định sẽ vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Ngược lại là vạn nhất những người đó mượn này tiến vào căn cứ. Khả năng sẽ cho kiên cố căn cứ phòng ngự mang đến không ổn định nhân tố, Kiều Nam đoán được hắn ý. Tưởng, nhẹ nhàng cầm Tần Thiệu Hành tay, Lục Phàm cắt hồng hâm đám người nghe nói Phượng Xuyên nguy cơ. Đều phi thường nôn nóng. Cát Hồng Hâm càng ý đồ làm Tần Thiệu Hành mang theo 50 cái bọn họ nơi này mạnh nhất dị năng giả chờ. Về Tần Thiệu Hành cự tuyệt Cát Hồng Hâm bọn họ đề nghị. Cống Lâm hiện tại tuy rằng đã diệt trừ 2 cái đại uy hiếp. Nhưng là những cái đó đỏ như máu tiểu nấm còn ở. Liền vẫn là sẽ hấp dẫn cuồng hóa thể tụ tập đến bên này, Lục Phàm bọn họ tiếp được đi nhiệm vụ cũng không nhẹ nhàng. Hơn nữa một chỗ xuất hiện cuồng hóa chuột tụ tập, như vậy cái khác địa phương rất có thể cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này, Cống Lâm căn cứ gì. Năng giả cũng không tính nhiều, nếu những người này đi theo hắn đi rồi, kia Cống Lâm nên như thế nào phòng ngự. Huống chi Cống Lâm hiện tại cũng không có hoàn toàn giải trừ nguy cơ. Tức thời phòng ngự thế không được đến gia cố, lại thêm vào không ít Kiều Nam bọn họ mang lại đây tiên tiến thiết bị. Chính là kế tiếp còn có rất nhiều sự tình, muốn dựa chính bọn họ nỗ lực Kiều Nam đem kia chỉ định vị phi hành khí để lại cho Lục Phàm bọn họ. Dặn dò bọn họ có thể thông qua định vị phi hành khí bảo trì liên lạc. Phượng Xuyên bên này nếu có cái gì tốt kinh nghiệm hoặc là nghiên cứu phát minh sản phẩm, bọn họ cũng sẽ kịp thời cùng Cống Lâm phương diện câu thông, cuối cùng Tần Thiệu Hành mang theo mấy người thuấn di rời đi. Lục Phàm bọn họ tác dựa theo quy hoạch, từng bước đốt cháy những cái đó có chứa màu đỏ tiểu nấm khô khốc cây cối, Tần Thiệu Hành đoàn người. Trở lại Phượng Xuyên căn cứ thời điểm, toàn bộ căn cứ đều ở vì ứng đối rất nhiều cuồng hóa chuột làm chuẩn bị, Tiếu Thiệu Vũ đã rút về sở. Hữu phần ngoài nhân viên, bao gồm căn cứ chung quanh ngầm chạm gác cũng bị rút lui. Toàn phương vị khởi động điện tử theo dõi, Tô Điềm trước tiên bị Đường Phong triệu hồi. Tác một đống công tác cho nàng, Vạn Hoành còn không kịp tìm hắn thượng cấp báo danh, đã bị một người kỹ thuật nhân viên tỉnh đi, đi làm một cái đại hình khí giới sửa chữa. Triệu Đông Bân trực tiếp liên hệ mấy cái quen biết kim. Loại dị năng giả, ở xưởng khu tìm cái nhất chống trải vị trí, làm Kiều Nam lấy ra quái vật áo giáp ra. Nghiên cứu nên như thế nào đem này phân cách, sau đó lại lợi dụng nó ra cố phòng hộ tường, bởi vì cuồng hóa chuột sự tình. Tiếu Thiệu Vũ đã 4 ngày không như thế nào cùng mắt. Tần Thiệu Hành hai người nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đang theo Đường Phong ở quan khán theo dõi truyền quay lại chuột đàn mới nhất tình huống, Nam. Thành thật lớn sụp đổ khu thành chuột đàn nơi tụ tập. Nhìn kia rậm rạp lão thử đàn. Chính là Kiều Nam đều nhịn không được chọc chọc cánh tay, ở hắn trải qua ảo cảnh mà thế. Biến dị chuột đàn cùng biến dị con gián đàn là khó đối phó nhất hai đại nguy hại, chúng nó thân thể. Cũng không khó đối phó, nhưng bất đắc dĩ số lượng khổng lồ, phàm là đã chịu đến chúng nó xâm nhập an toàn khu. đều sẽ xuất hiện đại lượng tử thương, Tiếu Thiệu Vũ xoa đem mặt. Đối Tần Thiệu Hành nói, chúng ta tổng cộng phát động 4 lần đối chuột đàn công kích. Lần đầu tiên tình huống các ngươi hẳn là đã biết, lần thứ hai dùng bom xăng, thiêu chết một ít thiền tầng cuồng hóa chuột, đáng tiếc ngọn lửa mới vừa tắt, liền có nhiều hơn cuồng hóa chuột từ ngầm vụt ra tới. Chúng nó sẽ đem đồng loại tinh hạch tìm ra ăn luôn. Loại này cách làm ngược lại là một ít thân thể càng cường đại rồi, Đường Phong nói tiếp. Lần thứ ba dùng uy lực tương đối cường đại bom. Đáng tiếc cuồng hóa chuột tựa hồ bị chuột vương chỉ dẫn. Ở nhìn đến phi cơ trước tiên liền nhiều lên, cho nên bom hiệu quả cũng không lý tưởng. Lần thứ tư dùng ăn mòn độc tố đạn, thở dài khẩu khí, Đường Phong tiếp tục nói. Đây là một loại phi thường đáng sợ tiếp xúc loại cảm nhiễm độc tố. Có thể đem cuồng hóa chuột ăn mòn thành khung xương, cho dù chuột vương triệu hoán chúng nó tránh đi thả xuống bom. Nhưng là độc tố sẽ chiếu vào chúng nó hoạt động hố to. Chỉ cần có một con lây dính độc tố cuồng hóa chuột mang theo độc tố thâm nhập ngầm. Liền sẽ cảm nhiễm một đống cuồng hóa chuột, nói Đường Phong điểm nét mặt. Nhưng các ngươi xem, hình ảnh không có một con cuồng hóa chuột xuất hiện ăn mòn, Tần Thiệu Hành nhíu mày. Ăn mòn độc tố thả xuống đã bao lâu? Tiếu Thiệu Vũ xoa huyệt thái dương trả lời, đã có một ngày thời gian. Lúc đầu còn khởi tới rồi một ít tác dụng, bất quá sau lại liền hoàn toàn không có hiệu quả. Chúng ta đều hoài nghi là kia cây cổ quái biến dị thụ vấn đề, Đường Phong lại thao tác một khác. Đài máy móc, điều ra chút máy theo dõi bắt giữ hình ảnh, có thể nhìn ra bên trong đích xác có chút cuồng hóa chuột huyết nhục mơ hồ. Rõ ràng là cảm nhiễm Đường Phong nói cái loại này ăn mòn độc tố, Tần Thiệu Hành nhíu mày nhìn hiện. Tại thật khi hình ảnh, chúng ta phát hiện những cái đó cuồng hóa thể, cơ hồ đều mang theo thi thể cảm giác, đặc biệt là đã chịu công kích lưu lại miệng vết thương, là không có khả năng khép lại, mang mau cơ hồ đều sẽ xuất hiện ra lông bóc ra, hư thối hiện ra, nhưng trong hình nhìn đến này đó cuồng hóa chuột. Nếu không thấy bọn nó đôi mắt, xem nhẹ chúng nó gần nửa mễ thể tích. Các ngươi có thể tưởng tượng ra chúng nó là cuồng sinh vật sao? Hoặc là nói chúng nó ra lông nhìn qua, so virus bùng nổ trước nhìn đến bình thường lão thử còn muốn tốt hơn rất nhiều, Đường Phong xả ra. Một mặt cười khổ, có lẽ ở tiêu diệt này đó cuồng hóa chuột về sau. Chúng ta có thể lợi dụng kia cây khô héo sau biến dị lão cây liễu nghiên cứu chế tạo chút sinh sôi. Tần Thiệu Hành không nói chuyện. Tiếp tục nhíu mày lẩm bẩm, biến dị cây liễu bộ rễ có thể làm cuồng hóa chuột không e ngại ăn mòn độc tố. Làm chúng nó sinh ra tân làn da, Đường Phong hơi hơi đong đưa thân thể, chậm rãi gật đầu, cho nên biến dị chuột vương mới phải dùng nó tới cường hóa chính mình quân đội. Kiều Nam nhìn về phía Tần Thiệu Hành, trực giác hắn có bất đồng cái nhìn, quả nhiên Tần Thiệu Hành lắc lắc đầu. Không. Này không phải biến dị chuột vương mục đích, Đường Phong ngẩn ra, nháy mắt minh bạch hẳn ý tứ, tiếp lời nói, nhị ca, ngươi là nói cuồng hóa chuột vương mục đích, chính là muốn công kích kia một cây hệ dễ biến dị lão thụ. Tần Thiệu Hành gật đầu. Nó muốn hẳn là thụ tinh hạch, kia tinh hạch khả năng đối nó có cái gì đại tác dụng, lược đốn hạ. Hắn mới nói tiếp, chỉ cần bắt được kia cái tinh hạch, chuột vương được đến tiến hóa. Nó liền sẽ dẫn dắt nó cuồng hóa đại quân tập kích an toàn khu, Đường Phong mày nhíu nhíu. Phía trước biến dị cây liễu bộ rễ sinh trưởng phi thường mau. Như vậy nhiều biến dị lão thử ngày đêm không ngừng gặm thực. Như cũ không có thương tổn đến nó căn bản, bất quá hiện tại chuột đàn số lượng phiên gấp 3, cây liễu sinh trưởng đã theo không kịp chúng nó gặm thực. Chỉ sợ lại quá một ngày. Chuột vương mục đích là có thể đạt thành, Tần Thiệu Hành nắm tay nhẹ nhàng đánh hạ mặt bàn. Cho nên chúng ta đến ở nó bắt được kia cái tinh hạch trước ngăn cản nó, Tiếu Thiệu Vũ nguyên bản. Chính mỏi mệt nhắm mắt nghe vậy nhanh chóng mở to mắt, Thiệu Hành, ngươi không cần mạo hiểm, chúng ta căn cứ nơi này đã làm tốt chuẩn bị, cho dù cuồng hóa chuột sẽ tập kích căn cứ, chúng ta cũng có biện pháp ứng đối, ta kêu các ngươi trở về. chính là tưởng ở cuồng hóa chuột tập kích căn cứ khi hỗ trợ trấn thủ bên ngoài phòng ngự. Một khi bên ngoài thủ không được, chúng ta còn có thể chỉnh thể triệt xuống đất hạ, bên ngoài vài thứ kia có thể mang xuống đất hạ. Liền mang xuống đất hạ, còn thừa bộ phận làm cho Kiều Nam thu vào hắn không gian, đến lúc đó cuồng hóa chuột đã không có đồ ăn, cũng công không phá được no. 9 viện nghiên cứu cao hạt phòng hộ. Thời gian dài, chúng nó tự nhiên sẽ rời đi. Tần Thiệu Hành lắc đầu. Kia chuột vương một khi thành khí hậu, đừng nói chung, loại nhỏ căn cứ, chính là đại hình căn cứ cũng đến bị nó mang theo cuồng hóa chuột đàn huyết tẩy, đạo lý này Tiếu Thiệu Vũ tự nhiên rõ ràng, khả năng tưởng biện pháp hắn đều suy nghĩ. Đừng nói đối phó kia chỉ cuồng hóa chuột chuột vương, bọn họ căn bản liền đối phương bóng dáng cũng chưa tìm được, có lẽ chính như Tần Thiệu Hành suy đoán. Như vậy, chuột vương mục đích chính là kia viên biến dị cây liễu trong cơ thể tinh hạch. Nếu vô pháp tiêu diệt chuột vương, lấy đi kia cái cây liễu tinh hạch cũng là cái suy yếu cuồng hóa chuột vương tiến tới suy yếu chuột. Đàn biện pháp chính là cây liễu bộ rễ thập phần khổng lồ. Máy theo dõi vô pháp đối này tiến hành giả quét, muốn bằng vào nhân lực tìm được tinh hạch vị trí, cũng đã là cái không có khả năng hoàn thành cho rằng, huống chi cây liễu bộ rễ ngoại còn vây quanh. Mấy vạn tăng lớn hào cuồng hóa chuột, đừng nói cái gì tìm tinh hạch, liền tính đã biết tinh hạch vị trí, cũng không ai có thể đem nó lấy ra tới. Tần Thiệu Hành là có thuấn di năng lực, nhưng hắn cũng là huyết nhục chi thân. Thuần di tiến cuồng hóa chuột đôi, có lẽ chỉ cần một giây đồng hồ, hắn liền sẽ bị gặm chỉ còn lại có xương cốt, không, lấy những cái đó cuồng hóa chuột hàm răng sắc bén trình độ. Tiếu Thiệu Vũ cảm thấy hắn đệ đệ liền xương cốt đều thừa không dưới, nhìn Tần Thiệu Hành kiên quyết. Sắc mặt, Tiếu Thiệu Vũ đều hận không thể đem hắn nhốt lại, nhưng gia hỏa này cố tình sẽ vẫn là thuần di. Trời biết địa phương nào có thể đem hắn quan trụ. Hết chương.